Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, chương 62, nữ trang đại lão. Tần Phi kéo lấy bước chân đi vào Hồ Ca cửa phòng làm việc. Phát hiện Hồ Ca đúng là đang cấp rót rượu nhóm đi học. Cũng không nhìn thấy cái kia ba ca. Tần Phi rốt cục an tâm một điểm. Nay ngày rót rượu nhóm khối lượng, nói thế nào, có chút kém. Cái kia không phải trường học quét rác A-di sao? Nàng làm sao cũng ở nơi đây. Ta đi. Hồ Ca thật ai đến cũng không có cự tuyệt. Cái khác mấy cái vậy khó coi. Tối hôm qua nay ngày cùng Tào Ảnh hẹn hò. Hiện tại Tần Phi phẩm vị bắt đầu có chút cao. Rất nhanh rót rượu nhóm chậm rãi đi ra ngoài. Người quen Tiểu Phương nhìn thấy Tần Phi còn cố ý dùng ngực đỉnh một cái Tần Phi. Thật sự là không biết xấu hổ. Có loại lại đỉnh một lần. Có tin ta hay không vồ nát ngươi. Tiểu Phi à, ngươi tới rồi. Ngồi xuống trước, uống chén nước. Hồ quản lý rất khách khí cho Tần Phi đổ nước. Có chút khác thường. Chẳng lẽ là trước bão táp yên tĩnh. Tần Phi quyết định lời đầu tiên động nhận lầm. Dạng này chuẩn không sai. Hồ quản lý, tối hôm qua sự tình. Đúng là chính ta nhiều chuyện. Khả năng cho ngươi chọc một điểm phiền phức. Ta xin lỗi ngươi. Tiểu Phi, nói cái gì lời nói. Ngươi một ngày là ta trong tiệm nhân viên. Ta liền có trách nhiệm bảo hộ ngươi. Tối hôm qua ta không biết cái kia Trương Di là bạn gái của ngươi. Nhìn nàng bị ba ca khi dễ. Ta hẳn là đứng ra. Bất quá còn tốt không có việc gì. Trách không được ngươi phản ứng lớn như vậy. Ngươi hẳn là sẽ không trách ngươi Hổ ca a. Hổ ca ngươi cái này lời gì a? Ta nào dám. Ta làm sao lại quái Hổ ca đâu. Đây là ta cho ngươi thêm phiền toái. Ta để Hổ ca khó làm. Tiểu Phi, ngươi rất cơ linh. Vậy rất tài giỏi. Chúng ta quán ba sự nghiệp không thể rời bỏ ngươi. Ngươi tối hôm qua từ chức để cho ta rất thương tâm a. Ta vậy tuyệt không tiếp thụ. Hổ quản lý đã lui một bước. Tần Phi vậy rất biết làm người. Hổ ca, ta tối hôm qua cũng là nhất thời nói nhảm. Ta đêm nay nhất định sẽ càng thêm cố gắng a. Nói thật ta đều đem nơi này xem như nhà ta. Tần Phi đương nhiên nguyện ý về làm việc. Không phải tiền sinh hoạt cái này một khối là một đại vấn đề. Ân, còn có hôm qua ngày ba ca trước khi đi. Nói muốn cùng ngươi giao một người bạn. Ta nhìn hắn giống như đối ngươi cố gắng tôn kính. Tiểu tử ngươi có thể a kết giao bằng hữu. Ta cũng không muốn gia nhập xã hội đen. Ta vẫn là một cái học sinh. Không nói để ngươi gia nhập xã hội đen. Hắn nói có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ. Còn nói sẽ cho ngươi thù lao. Nếu như ngươi nguyện ý ta liền đem ngươi điện thoại cho hắn. Hắn đến lúc đó hội liên hệ ngươi. Hổ ca, ta không nguyện ý. Chấm ngoặc kép. Tần Phi cự tuyệt. Cái này ba ca, thực sự thật là buồn nôn. Tần Phi không muốn cùng hắn dính bên trên bất kỳ quan hệ gì. Tốt a, vậy ta liền không miễn cưỡng. Ta giúp ngươi trả lời hắn liền tốt. Ngươi này ngày bình thường đi làm. Về sau tiền lương mỗi ngày 80 khối. Còn có bên trên điều không gian. Tiểu Phi a, làm rất tốt. Ta xem trọng ngươi. Cái này Hổ ca, cái kia hôm qua ngày đến phí tổn. Ngươi nhìn có thể không thể. Chấm ngoặc kép. A, suýt nữa quên mất. Đêm nay lúc tan việc tìm ta cùng một chỗ kết. Có ngay. Chấm ngoặc kép. Tần Phi du nhanh đi ra. Thực sự không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy. Mặc kệ như thế nào. Kiêm chức không có ném liền tốt. Còn tăng tiền. Hẳn là uống một chén chúc mừng một cái. Thôi tổng. Cho ta đến một chén vong tình thủy. Quả nhiên Tần Phi đi qua tối hôm qua rượu cồn dị ứng. Cũng không dám lại uống rượu. Vong tình thủy không có. Vong tình rượu liền có a. Rượu coi như xong. Tối hôm qua dị ứng ngứa đến không được. Oa, rượu cồn dị ứng. Cái kia tối hôm qua không phải không làm thành. Chấm ngoặc kép. Thôi tổng. Nói thật cho người biết tốt. Cái kia không là bạn gái của ta. Chẳng qua là đồng học thôi. Nhìn nàng bị người khi dễ. Không quen nhìn liền giúp một chút nàng. Dẹp đi đi. Ta nhìn cái kia nữ còn rất sùng bái ngươi. Ánh mắt đều là yêu thương a. Tiểu Phi. Có muốn hay không ta hỗ trợ. Ta cho ngươi điều một chén nóng bỏng thôi tình rượu. Bao người khoái hoạt đấu qua thần tiên. Tiểu thôi, chúng ta nơi này chính là chính quy quán ba. Ngươi cũng không nên cho ta cả những này loạn thất bát tao a. Hồ quản lý vừa tốt đi ra. Nghe được hai người đối thoại. Yên tâm, Hồ ca, đây đều là tư nhân đặt trước chế mới có. Không phải cùng tiểu phi tình cảm tốt. Ta cũng không cho hắn làm liệt. Tạ ơn, tạm thời không có cái này cần. Ngươi lưu cho chúng ta cách mạng anh hùng lão đại ca Ninh thúc thúc a, hắn không thể cứu được. Miệng cọp gan thỏ nhân vật đại biểu. Chỉ có bề ngoài, ha ha, chấm ngoặc kép, tiểu phi, Hồ ca nói cho ngươi gì? Nhìn ngươi đi ra mừng rỡ giống trúng số giống như, Hồ ca cho ta thêm tiền lương, 80 một ngày, ngươi đây liền hài lòng à, chỉ ít ngay tại chỗ lên giá muốn tới 100 a, không dám a. Tối hôm qua gặp rắc rối, không đem ta khai trừ coi là tốt, ngươi có biết đến ba ca tối hôm qua trước khi đi nói cái gì? Hắn nói ngươi sau này sẽ là bạn hắn. Không thu chúng ta phí bảo hộ. Ngươi cái này một cái tháng liền cho ta quán ba bớt đi mấy ngàn khối đâu. Ngươi muốn cái này 100 không có chút nào quá phận a ngạch. Còn có việc này, làm sao không nói sớm. Lại thua thiệt lớn. Đêm nay, lại là mặt ủ mày cho một đêm. Bất quá Tần Phi cũng không phải lòng tham không đáy người. Trước không nóng này. Dự định trước làm một đoạn thời gian lại đi cùng Hồ quản lý đàm. Hiện đang chủ động quyền tại trên tay mình. Làm xong kiêm chức, trở lại ký túc xá. Phát hiện không có người. Liên Tăng Tử Ngưu cũng không biết đi đâu. Bất quá vậy không kỳ quái. Cuối tuần đại bộ phận về nhà. Có người đi thân thích nhà ở trước một đêm. Hoặc là đi mướn phòng. Không trở lại vậy chẳng có gì lạ. Tần Phi không phải xen vào việc của người khác người. Sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu người khác sao sao. Dù sao mình cũng rất nhiều bí mật. Tần Phi tắm rửa xong đi ra thời điểm. Nhìn thấy một cái không nên trở về người tới trở về. Là Hoàng Tâm Giã Xá Trưởng. Hắn nản lòng thoái chí đi về tới. Nhìn thấy Tần Phi trực tiếp lao đến. Ôm một cái. Ôm em gái ngươi a, đương nhiên. Tần Phi khẳng định là một cái hoàn mỹ lướt ngang lấy tránh qua. Tránh né. Tần Phi không quá ưa thích cùng nam sinh có thân thể tiếp xúc. Đây là chơi bóng rổ dưỡng thành thói quen tốt. Ai? Hoàng Tâm Giã ngồi tại trên giường mình than thở. Thế nào? Tại sao trở lại? Không có tiền mướn phòng à? Nói sớm đi. Đại gia một trận đồng học. Để đại gia chúng chủ ngươi. Ta tuy nghèo. Năm mao tiền cũng là cấp nổi. Nhiều lắm là ta xin hiện trường học tập một cái kỹ xảo liền tốt. Tần Phi rất giỏi về quan sát, trước điều tiết một cái bầu không khí, suy nghĩ nhiều quá, cái này Lục Uyển Nhi nếu như có thể có người muốn một nửa mở ra. Ta hiện tại cũng có mấy cái em bé, Hoàng Tâm Giã tràn ngập oán khí, ngạch, ngươi cũng quá mức khỉ gấp đi, lần đầu hẹn hò liền thật nghĩ đi mướn phòng a, ngươi đây là thèm người ta thân thể a, không phải thật sự yêu a, cái gì gọi là thèm khác người thân thể. Ta là muốn dùng thân thể ta ngôn ngữ để diễn tả ta yêu thương. Ta mồm mép lại không có la ba dùng tốt. Đây là xác thực. Cái này Hoàng Tâm Giã là thật kiền hình. Miệng không phải rất hoa. Đến cụ thể đến nói một chút. Nói không chừng trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường. Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê. Ta tới cấp cho ngươi phân tích một đợt. Tần Phi không biết vì sao liền muốn biết bọn hắn sự tình. Ai? Nữ sinh này rất khó khăn làm. Này ngày chơi một ngày. Cơ bản số không giao lưu. Ta phảng phất cùng một cái đầu gỗ tại hẹn hò. Căn bản không di chuyển được. Không có chút nào tình thú có thể nói. Ngươi đến cùng an bài thế nào? Chúng ta đi trước thốn. Kim công viên đi dạo một hồi. Bất quá toàn bộ quá trình đều là giới trò chuyện. Ta liền nói chơi xe cáp treo. Nàng nói nàng sợ độ cao không chơi. Về sau nói chơi chèo thuyền. Nàng nói sợ nước không chơi. Vậy ta hỏi nàng ưa thích chơi cái gì. Nàng nói thích xem sách. Sau đó chúng ta đi Tân Hoa tiệm sách yên tĩnh nhìn một thiên thư. Hiện tại mới trở về. Ngạch tình huống này. Cá nhân ta đề nghị chính là. Quên đi thôi. Không cần tại trên một thân cây treo cổ. Còn có một mảng lớn rừng rậm a. Tần Phi chính mình cũng cười. Cái này còn nói cái cọng lông a. Cái này căn bản không ý nghĩa. Lúc này, chúng ta La Ba trở về. Một cái xinh đẹp bước lướt, nhảy ba lê liền trở lại. Lần này còn huýt sáo. Cùng Hoàng Tâm Dã phiền muộn tâm tình là hoàn toàn tương phản. Cao hứng muốn mạng, bò ca, chuyện gì làm sao vui vẻ. Tần Phi rất quan tâm mình cùng phòng. Vừa cùng Ngô Tĩnh dạo phố trở về. La Ba trên mặt có vẻ đắc ý. Các ngươi làm gì đi vui vẻ như vậy? Theo nàng mua quần áo à? Còn giúp nàng thử mặc quần áo. Nhìn ngươi vui vẻ như vậy. Xem ra hẹn hò hẳn là rất thành công. Hẳn là còn tốt. Bất quá nay ngày ta tìm được mới niềm vui thú. Phát hiện đại lục mới. Cho nên vậy không có quan hệ. Cái gì niềm vui thú? Cái gì đại lục? Nguyên lai mặc đồ con gái. Thật hắn a thoải mái. Tần Phi, Hoàng Tâm Dã, trợn mắt hốc mồm, á khẩu không trả lời được. Cuối tuần này cứ như vậy đi qua. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.